Liêu Thần, chương 33, ngày tháng hoang dã 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tấm bùa chú bay lên giữa không trung nổ nát vụn. Chanh chánh đi sức mạnh từ hoa văn của Niên. Tiến lên chế trụ hành động Trì An. Nhanh nhẹn đánh nàng ngất xỉu khiêng đi. Biến mất sâu trong rừng núi. Chanh rời đi được một lát. Một con hạc từ trong dòng suối lao ra. Phát ra tiếng kêu thanh lệ. Phóng lên cao, cách Trương,